Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay lại ôm ấp Lan Sang cũng không bận tâm ánh mắt của người khác, cúi đầu hôn lên môi cô, cười nói: "Bên ngoài trời lạnh, em đừng ra ngoài, ngoan ngoãn chờ anh trở về." Quản gia dùng hai tay đưa áo khoác cho Minh Dạ, Lan Sang lại nhận áo khoác trước Minh Dạ, dùng anh mặc vào, cài nút áo cuối cùng lên. Lan Sang ngẩng đầu lên cười nói: "Em chờ anh." "Ừ." Minh Dạ ngẩng đầu, phút chốc mũi Lan Sang một cái mới xoay người bước nhanh đi, bóng dáng dần dần đi xa, trong nắng sáng có vẻ đặc biệt cao lớn. Quản gia vô cùng bình tĩnh nói với Lan Sang: "Bà chủ yên tâm, cậu chủ không có việc gì đâu, nhà họ Minh có lịch sử bao nhiêu năm rồi, tùy tiện ai có thể động được Minh Dạ chứ." Nói không dễ nghe là trong lúc Minh Dạ còn sống, nếu không phải ngoài ý muốn tử vong thì ai cũng đừng nghĩ động vào anh một chút. Để đến lúc bóng người biến mất, không thấy nữa, cuối cùng ý cười trên mặt Lan Sang cũng từ từ tắt dần. Cô thì thầm: "Tôi biết, nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng." Lan Sang vội vã gọi điện thoại cho Sở Tiều để cho anh ta mang luật sư đi viện kiểm sát. Lúc đó Sở Tiều đang ngồi trong viện kiểm sát dùng trà rồi, nghe thấy Lan Sang nói thì trong lòng thần tốc chuyển một vòng, đại khái đoán được đây là chuyện gì, vì thế nghiêm túc trả lời sẽ lập tức mang luật sư đi, hơn nữa còn an ủi Lan Sang vài câu. Đến cửa lớn nhà họ Minh, Minh Dạ cười như không cười nhìn chiếc xe chấp pháp của viện kiểm sát: "Không ngại để tôi đi xe của mình chứ?" Hai người liếc nhau cuống quýt nói: đương nhiên, bọn họ chỉ phụ trách dẫn người đến viện kiểm sát cần đi như thế nào, việc này không quan trọng. Đương nhiên kết quả là chiếc Land Rover tính năng tốt đã qua cải tạo của Minh Dạ, tới viện kiểm sát 10 phút, rồi hai người nhận lệnh bắt cậu chủ Minh mới đầu đầy mồ hôi chạy tới. Trong lúc bọn họ chạy tới thì Minh Dạ đã thông thả đi vào cửa lớn của viện kiểm sát, như đi dạo vườn hoa sau nhà mình, ngồi trong văn phòng của viện kiểm sát trưởng, uống trà khiết Quan Âm tốt nhất của An Khê. Thật ra, lúc Minh Dạ vừa đến viện kiểm sát thì Sở Tiều và luật sư tư nhân đã chờ sẵn. Minh Dạ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua mấy người trước mặt anh, nói với những người đi lên hỏi, hoặc nói là thẩm vấn: "Đây là luật sư của tôi, Thượng Quan Nghiêu. Các người có việc thì có thể nói với anh ta sẽ rất nhiệt tình mà trả lời cho mọi người." Sau khi nói ra ba chữ Thượng Quan Nghiêu, mấy người nhất thời kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng biết luật sư Thượng Quan Nghiêu là người nổi danh hàng đầu trong giới luật sư, mồm miệng cực kỳ lợi hại, đủ sức khiến người ta thần hồn điên đảo. Từ miệng anh ta mọi chuyện bị đổi trắng thay đen cũng là bình thường. Từ khi thành danh tới nay chưa từng thất bại, cho dù vụ kiện có khó khăn đến mức nào, rơi vào tay anh ta thì chắc chắn đều có thể chuyển bại thành thắng. Tất cả giới công, kiểm pháp, luật sư đều sợ nhất là ra tòa sẽ gặp phải Thượng Quan Nghiêu. Nghe nói một năm anh ta chỉ nhận một vụ kiện, một vụ cũng đủ để anh ta cả năm không phải lo cơm ăn áo mặc, tùy ý tiêu xài. Hơn nữa người ta còn đồn rằng tính tình anh ta rất quái đản, muốn mời được anh ta thì khó như lên trời. Thế nhưng một người được đồn thổi như vậy, lúc này lại đứng trước mặt bọn họ trở thành luật sư biện hộ cho Minh Dạ. Chuyện này sau khi Minh Dạ nói xong, Thường Quan Nghiêu ngồi ở bên cạnh anh ta từ từ đứng lên, lịch sự gật đầu với mấy người kia, trên khóe môi lộ ra nụ cười máy móc, nhưng ý cười trên miệng lại không có vẻ gượng gạo chút nào. "Xin chào các vị, tôi là Thường Quan Nghiêu. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ tiếp nhận sự ủy thác của ngài Minh Dạ. Nếu các vị có điều gì muốn hỏi thì có thể trực tiếp tới tìm tôi." Giọng nói của Thượng Quan Nghiêu không nhanh chóng, không chậm, khiến cho người nghe có cảm giác rất thoải mái. Có thể mặt không đổi sắc làm giảm bớt sự phòng bị của đối phương. Bộ áo phục màu tro trên người lại càng làm nổi bật vẻ an nhàn, bình thản của anh ta. Làn da là màu lúa mạch, hơi nhạt, dáng người không cao lắm, ước chừng trên dưới 1m75. Trên người không có chút cảm giác áp bách nào. Mấy người đều rất kinh ngạc nhìn Thượng Quan Nghiêu. Bọn họ vốn tưởng rằng Thượng Quan Nghiêu là một người có ngũ quan góc cạnh, mặt mày sắc bén, là một người đàn ông mạnh mẽ như Minh Dạ. Thật không ngờ rằng lại là một anh chàng nhìn có vẻ ôn hòa và nhã nhặn như vậy. Hơn nữa bề ngoài nhìn giống như một người tốt tính, sẽ không bao giờ nổi giận với bất kỳ ai. Thật sự không khiến người ta có chút cảm giác bị uy hiếp nào. Vài người trong số đó đã bắt đầu nghĩ thầm trong lòng, hóa ra Thượng Quan Nghiêu cũng chỉ là như vậy. Biểu cảm trên mặt bọn họ khiến Minh Dạ nhịn không được muốn châm biếm, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Cao thủ chân chính đều giấu tài, khiến cho người ta nhìn qua thì sẽ thấy không có anh ta là cao thủ. Người khác thì không biết, nhưng Minh Dạ lại hiểu rất rõ, Thượng Quan Nghiêu này là một kẻ giả heo ăn thịt hổ đúng chuẩn. không ít người đã từng bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt, đến nỗi ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net